sợ nàng thừa dịp loạn đối với Ronan hạ độc thủ. Ta đi một hào tinh a, nơi đó ta đã từng đóng giữ qua một đoạn thời gian, tương đối biết cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.